nhìn xem kết kim đan, Tán Dương, ngươi còn thực có chút bản sự, liền kết kim đan đều luyện chế thành công. Chu Loan hoài thai đến nay đã vượt qua 10 cái tháng, bụng dưới cao cao nổi lên. Tiểu gia hỏa cũng bắt đầu không an phận, thường xuyên náo ra điểm động tĩnh. Xem bộ dạng như vậy, hẳn là không cần đợi đến 2 năm. Vương Đạo Viễn vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, Đường chủ đại nhân, ngươi này đều cúi đầu không thấy ngón chân. Liền cẩn thận điểm, có thể đừng ngã, muốn đi lại cũng nói với ta một tiếng. Tuy rằng nàng thường ngày cũng là cúi đầu không thấy ngón chân, nhưng bây giờ rõ ràng hơn. Bản đường chủ thế nhưng kim đang tu sĩ, nào có như thế yếu ớt. Vương Đạo Viễn liên tục phụ họa, Đường chủ đại nhân nói rất đúng, vẫn là trước hồi phòng nghỉ ngơi đi. Chu Loan cũng không có kiên trì, bị nâng lấy trở lại trong phòng, ngồi vào trên giường, nói ra, đã ngươi có thể luyện chế kết kim đan, tại ngươi ly khai Bắc Uyên phía trước, phải cho chúng ta hài tử chuẩn bị hảo hết thảy tu luyện tài nguyên. Trừ âm dương tử ngọc cùng kết kim đan. Đan dược, mật ong, vân ẩn trà cũng phải lưu lại hảo. Vương Đạo Viễn cười nói, muốn làm mẫu thân, là không giống một dạng, cái gì đều bắt đầu vì hài tử tưởng. Đường chủ đại nhân yên tâm a. Ta tại vạn thú cốc phân đường bên kia đạt được hơn 10 khối âm dương tử ngọc. Yêu thú kim đan còn có 4 khỏa, còn đều là tứ giai trung hậu kỳ yêu thú, luyện ra 7-8 khỏa kết kim đan đều không phải vấn đề. Tiếp xuống tới mấy tháng, Vương Đạo Viễn cũng không có luyện đan, tu luyện, liền cả ngày bồi Chu Loan nói chuyện phiếm. Nửa năm phía sau, hai người đang tại nói chuyện phiếm. Chu Loan sắc mặt đột biến. Bụng lấy một mình nằm ở trên giường, thống khổ mà nói ra. Hài tử muốn xuất sinh. Đỡ đẻ này sự tình Vương Đạo Viễn là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá gia tộc bên trong vẫn là có thành thạo tộc nhân. Bác Mùi sinh 5-6 cái hài tử, này phương diện có kinh nghiệm. Lúc này thời điểm hắn không dám tùy tiện chuyển động Chu Loan, lập tức cho bác Mùi truyền âm, lập tức đến ta dưới mặt đất động phủ tới một chuyến, vô cùng khẩn cấp. Bác Mùi đang tại hướng một đám gia tộc đệ tử truyền thụ linh trù chi đạo, đột nhiên đón đến truyền tin. Vương Đạo Viễn nói vô cùng khẩn cấp. Cái kia đối với toàn bộ Thanh Ly quận quốc mà nói đều là đại sự. Bác Mùi không dám trì hoãn, lập tức ngự kiếm bay đến dưới mặt đất động phủ. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, hỏi, thất ca, là cái gì đại sự? Vương Đạo Viễn gấp gáp mà nói ra, ngươi thất tẩu muốn sinh, ngươi nhanh chóng hỗ trợ đỡ đẻ. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao không có nghe nói qua có thất tẩu. Bất quá. Xem Vương Đạo Viễn gấp gáp bộ dạng, cũng liền không có lại hỏi, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Nơi này rời dung nham quá gần, kim đan phía dưới tu sĩ ngốc tại nơi này, đều hội có khó chịu cảm giác. Vừa xuất sinh hài tử thì càng khiêng không trụ. Vương Đạo Viễn mở ra tiểu thần thông, đem động phủ bên trong hỏa linh lực, chuyển hóa thành vô thuộc tính linh lực. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí ngăn cách dung nham nhiệt lực trận pháp. Nhưng trong động phủ hoàn cảnh đạt tới người bình thường đều có thể thừa nhận tình trạng. Trận pháp bố trí tốt phía sau, lại đem ngự ma trụy phóng đến trong phòng sinh. Này đồ vật là huyền băng ngọc tủy luyện chế mà thành, có thể hữu hiệu chống cự nhiệt lực. Làm hảo này hết thảy phía sau, hắn liền bị bác Mùi đuổi đến ra ngoài. Này sự tình hắn cũng giúp không được bề bộn. Chỉ phải tại hậu viện trong hoa viên ngồi chờ. Tuy nhiên tu tiên giả sinh hài tử cũng không lo lắng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hai đời làm người, lần thứ nhất đương cha, cũng là cực kỳ khẩn trương. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra Chu Loan thống khổ tiếng rên rỉ, càng là nhượng hắn lo lắng vạn phần. Vương Đạo Viễn đột phá kim đan hậu kỳ phía sau, thần thức tu vi có không nhỏ đề thăng. Đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng có chỗ sâu hơn, tiểu thần thông duy trì thời gian cũng có tiến bộ, bây giờ có thể duy trì một cái canh giờ trái phải. Có thể hơn nửa canh giờ phía sau, trong phòng vẫn là Chu Loan tiếng rên rỉ cùng bác Mùi bận biểu thanh âm. Hắn cũng không dám quan bế tiểu thần thông, bằng không thì hỏa linh khí một khi phun lên tới, hài tử có thể chịu không được. Chỉ phải ăn vào một tích thất dịp quỷ diện hoa hoa lộ, tiếp tục kiên trì. Hơn 6 canh giờ phía sau, trong phòng truyền ra vang dội khóc nỉ non âm thanh. Vương Đạo Viễn thần thức lập tức dò xét đi vào, tiểu gia hỏa chiều cao một thước nửa trái phải. Bác Mùi tay chân lanh lợi, đã đem hài tử cuốn rốn xử lý hảo. Sau đó, nàng đem hài tử ôm đến ngoài phòng, cười nói, chúc mừng thất ca có người kế tục, cháu trai sinh mệnh lực sau 1-2 tuổi hài tử đều cường, nhất định là cái có linh căn. Chu Loan mang thai hài tử 4 năm tháng thời điểm, cũng đã biết rõ nam hài. Bất quá, hắn vẫn là dị thường hưng phấn, vội vàng tiếp nhận hài tử. Tiểu gia hỏa còn rất trầm, hẳn là có 8-9 cân. Khuôn mặt tương đối giống Vương Đạo Viễn, ngũ quan còn không có nảy nở, thoạt nhìn càng tiếp cận Chu Loan. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy cái đan bình, cười nói, vất vả bác muội, người thất tẩu sự tình, phía trước chỉ có ngũ thúc công, thập nhị thúc, tam ca biết rõ, này sự tình ngàn vạn chớ truyền ra ngoài. Bác muội tiếp nhận đan bình, cười nói, yên tâm a, ta sẽ không lắm miệng. Đúng, hài tử một hồi cần muốn nải. Muốn hay không tìm nhũ mẫu? Vương Đạo Viễn lắc đầu, yên tâm a, ta có biện pháp. Kiếp trước tuy nhiên không có nảy qua hài tử, nhưng sữa bột hắn vẫn là biết rõ, phía trước cũng có chuẩn bị. Chỉ cần này mấy ngày, liền có thể từ Chu Loan chính mình uy. Bác mùi giao đãi một ít cần chú ý sự tình, ngự kiếm bay ra ngoài. Vương Đạo Viễn ông hài tử đi vào trong phòng, chỉ thấy Chu Loan sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá tinh thần coi như không sai, trên mặt hỉ sắc che lấp không trụ, nhanh nhượng ta xem một chút hài tử. Vương Đạo Viễn đem hài tử phóng tại nàng bên người, sau đó cầm ra một ít thỏ nải chế thành sữa bột. Thêm linh tuyền thủy tưới pha. Tiểu gia hỏa ăn xong phía sau, thực nhanh liền ngủ mất. Sau đó, Vương Đạo Viễn đem Chu Loan cùng hài tử đều mang đến Ngọc Long Khê bờ trong động phủ đi. Vừa đem động phủ bố trí tốt, Chu Loan vội vàng nói ra, mau nhìn xem hài tử có không có linh căn. Kim đan tu sĩ có thể cảm thấy được linh khí nhỏ bé biến hóa, tại hài tử vừa xuất sinh thời điểm, liền có thể phán đoán ra có không có linh căn. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra một đoàn mỏng manh linh khí, trong đó ngũ hành thuộc tính linh khí đều có. Đem tiểu gia hỏa bao bọc tại linh khí đoàn bên trong, cùng ngoại giới linh khí ngăn cách ra tới. Có linh căn người mặc dù cả đời không tu luyện, cũng có thể tự chủ hấp thu cực nhỏ số lượng linh khí. Cho nên, có linh căn người thể chất giống như sau người thường mạnh hơn nhiều. Hơn 10 hơi thở phía sau, linh khí đoàn bên trong hỏa thuộc tính linh khí giảm bớt một ít, mặt khác thuộc tính linh khí cũng không có biến hóa. Vương Đạo Viễn cười nói ra, này hài tử có linh căn, vẫn là một cái hỏa linh căn. Đến nỗi có phải hay không thiên linh căn, có không có đặc thù thể chất, tạm thời là xem không ra tới. Chu Loan đầy mặt hỉ sắc, hài tử vẫn là càng giống ta, bản đường chủ có đặc thù thể chất. Hài tử còn có thể kém. Ngươi tính toán cho hài tử lấy cái gì danh tự? Đường đường quận vương con trai trưởng, tổng không thể gọi đại oa nhị oa các loại a. Đại danh ta đã sớm tưởng hảo, liền gọi Vương Minh Thần. Nhũ danh tùy tiện gọi, gọi cẩu tử liền không sai, tiện danh dễ nuôi sống. Chúng ta về sau lại sinh oa, liền gọi nhị cẩu tử, theo hướng xuống sắp xếp. Ngẫm lại về sau hắn tu luyện đến kim đan, chúng ta gọi hắn cẩu tử chân nhân cũng rất không sai. Chu Loan vẻ mặt khinh bỉ thần sắc, xác thực rất không sai, nhị oa chân nhân. Vương Đạo Viễn giả vờ cả giận nói, dám cùng vi phu nói như vậy lời nói. Chờ ngươi khôi phục ta lại chậm rãi thu thập ngươi. Biết rõ ta nhũ danh cũng không mấy người, ngươi làm sao sẽ biết rõ. Hẳn là đã sớm đối ta mưu đồ làm loạn. Chu Loan phun nhất khẩu, ai đối với ngươi mưu đồ làm loạn? Đều là về sau thu thập tình báo. Lấy ta thủ hạ tình báo lực lượng, ngươi lúc nào đái dầm, ta đều tra được rành mạch. Ngươi sau cùng một lần đái dầm là ở. Vương Đạo Viễn lập tức chịu thua, đường chủ đại nhân khẩu hạ lưu tình, tha cho tiểu nhân một hồi, ngươi thủ hạ tình báo nhân viên liền không thể tra điểm chính sự ư. Chu Loan có chút thương cảm, ta mẫu thân qua đời được sớm. Phụ thân bị từ trưởng lão người hại chết, cũng không có những thân nhân khác. Bị lưu vong đến Sơn Bắc, lại bị Huyền Điêu tiện nhân kia ức hiếp hơn 100 năm, cả cái có thể dựa vào người đều không có. Thật vất vả có ngươi cái này có thể dựa vào người, hết lần này tới lần khác là cái chiêu rùi nhặng bại hoại. Ta có thể không tưởng lại trở lại phía trước, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm vào điểm. Hiện tại có hài tử, liền tính ngươi bị hồ ly tinh câu đi, ta còn có thể cùng hài tử gắn bó vì mệnh. Chương 657, triều tịch buông xuống. Chu Loan loại này tâm lý, Vương Đạo Viễn cũng có thể lý giải. Theo một cái vạn chúng chú mục thiên tài, biến thành cửa nát nhà tan. Bị lưu vong đến Sơn Bắc, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra một phen sự nghiệp, lại bị Huyền Điêu hái quả đào.